Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 82, khóc chuyện audio.com. Thị nữ rất nhanh liền đem bữa ăn trưa hôm nay bưng tới. Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ cùng công chúa Bạch Tuyết mặc trang phục màu đỏ hoa lệ ngồi đối mặt nhau. Màu sắc đối lập rõ ràng với cái bàn dài hình vuông màu trắng. Trầm Mộc Bạch ánh mắt vô cùng u oán nhìn rau xà lách salad trước mặt mình. Nhìn lại Bạch Tuyết trên bàn ăn là bò bít tết gan ngỗng. 10 điểm khắc chế hít hít nước miếng trong miệng, nhịn không được oa oa một tiếng khóc lên. Trầm Mộc Bạch nói, trên thế giới xa xôi nhất không phải khoảng cách sinh và tử. Sau đó vụng trộm nhìn hệ, điện ảnh, thống vô ý thức nói tiếp, mà là ta đứng ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi lại không biết ta yêu ngươi. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi thích đồ ăn ngay tại trong miệng người khác, mà ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ăn xong. Trong giọng nói bi thương làm cho bất luận một vị nào nghe được người đều vì đó động lòng. Nhưng mà hệ thống thờ ơ, đồng thời rất lạnh lùng qua loa nói. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt ngay thẳng nóng bỏng kia không che giấu chút nào. Bạch Tuyết có chút lo sợ bất an ngẩng đầu. Lúc chạm đến cặp mắt tỏa sáng kia, hơi sững sờ, hai gò má hiển hiện một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Giống như hồng mai trong tuyết hồng mai, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Mẫu hậu, Bạch Tuyết có chút cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Thanh âm nhỏ như muỗi, lông mi thon dài dày đặc bất an lay động. Trầm Mộc Bạch lúc này mới nhớ tới bản thân muốn duy trì thiết lập, mà không phải si ngốc nhìn bàn ăn trước mặt Bạch Tuyết. Ho nhẹ một tiếng, hơi hất cằm lên, ngữ khí ngạo mạn, người ăn ít như vậy. Lãng phí đáng xấu hổ a a a a, thả bò bít tết gan ngỗng trước mặt ngươi ra để cho ta tới. Bạch Tuyết vừa mới chuẩn bị buông xuống bộ đồ ăn nghe được một câu kia. Dao nĩa tay nắm có chút siết chặt, cảm xúc bất đối diện với ánh mắt đối phương bắt bẻ bất mãn. Nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, bờ môi đỏ thẫm diễm lệ giống như là nhiễm lên một vòng máu tươi. Nổi bật trên da thịt trắng như tuyết. Thuần khiết lại mê hoặc, ánh mắt vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ rơi trên thân thể nhỏ bé yếu đuối của nàng. Trong con ngươi là tràn đầy không vui, ở vương đô trong đám bạn cùng lứa tuổi, giống như ngươi vậy một cái đại hài tử dáng dấp đều đã cùng ta không sai biệt. Ngươi xem làm sao lại giống như hoàn toàn không có phát triển. Lông mày khẽ nhíu một chút, là ghét bỏ đồ ăn phòng bếp chuẩn bị không hợp khẩu vị ngươi sao? Hay là nói, bởi vì có ta ở đây, ngươi liền ăn không vô những món này. Không phải, mẫu hậu, Bạch Tuyết vội vàng lắc đầu, sợ hãi mở miệng nói. Vậy liền ăn nhiều một chút cho ta. Vương hậu tuổi đem gan ngỗng cắt thành từng khối, sau đó đưa tới trước mặt đối phương. Bạch Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó nhìn gan ngỗng, nhẹ nhàng thu liễm đôi mắt, lông mi thon dài dày đặc phủ lên cảm xúc đáy mắt. Khẽ gật đầu nói, tạ ơn mẫu hậu. Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó cúi đầu ăn rau xà lách salad trước mặt mình. Dao nĩa bên trên còn lưu lại mùi thơm đặc biệt gan ngỗng. Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng nói, vì một hớp này, kỹ năng diễn của ta đột nhiên tăng mạnh rồi. Hệ thống, không còn lời nào để nói. Một bữa ăn này buồn vui đan xen. Buồn là salad mùi vị nhạt không vị còn đặc biệt ít. Vui là quan hệ cùng Bạch Tuyết xem như càng gần một bước. Trong cung điện của Bạch Tuyết ngốc giây lát, Trầm Mộc Bạch ăn không đủ no toàn bộ tâm tư đều đặt ở việc làm sao đi trong phòng bếp vụng trộm tìm đồ ăn. Cô vừa nghĩ tới bò bít tết gan ngỗng các loại thức ăn. Nước miếng kém chút chảy ra, thế là đứng dậy, không kịp chờ chuẩn bị trở về cung điện bản thân. Khách chương.